khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 41, cái thang trời này cũng không thể leo mãi. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào một buổi cuối tuần yên tĩnh, Tiết Bùi cuối cùng cũng đến thăm thầy cha. Cửa hàng sách của thầy nằm ở một góc ngõ nhỏ, không có nhiều người qua lại, cửa hàng khá hẹp, chỉ đủ để hai người đi qua. Trước cửa còn đặt một chậu hoa nhài. Khi Tiết Bùi đến, là buổi chiều trong ngày làm việc, hầu như chẳng có ai đi qua, xe cộ cũng rất ít, không gian rất yên tĩnh, tạo nên cảm giác như một nơi ẩn dật, rất đặc biệt. Khi thấy Tiết Bùi đến, Chu Vĩnh Cường vui mừng vô cùng, lập tức bước ra khỏi cửa đón anh. Biết anh đến thăm mình, ông nhanh chóng đóng cửa tiệm, mời anh lên lầu. Khi đi tới cầu thang, Tiết Bùi mới phát hiện ra phòng trên lầu chính là nơi ông ở. Diện tích chỉ khoảng 2-30 mét vuông, nhưng đồ đạc được sắp xếp rất gọn gàng, cửa sổ phía nam cho ánh sáng chiếu vào, khiến căn phòng đầy đủ ánh sáng vào buổi chiều. Dù sao thì vào giờ này cũng không có ai đến mua sách, lên lầu nghỉ ngơi một chút đi. Mặc dù thầy Chu không còn dạy học nữa, nhưng vẫn mang khí chất của một người trí thức, đùa vui nói. Nếu không thì sao, giờ ở Paris còn nghèo hơn cả ăn mày, chỉ có chúng tôi những người mở tiệm sách cũ mới như vậy thôi. Tiết Bùi không đồng ý, nhưng cũng tiếp lời. Khu này đúng là hơi vắng vẻ, nếu đổi sang chỗ khác, có lẽ sẽ tốt hơn. Không có cách nào nữa, chỉ có chỗ này mới đủ không gian cho cái lão thân này thôi. Nhưng cũng tốt, ở đây yên tĩnh, nếu chuyển đến khu phố náo nhiệt, suốt ngày ầm ĩ, tôi chưa chắc đã quen. Tiết Bùi ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh, thầy Chu từ trong phòng lấy ra bộ ấm trà mà ông lâu nay không dám dùng, pha cho anh một ấm trà pu-e, vừa làm vừa nói. Đã sang Pháp lâu như vậy, vẫn chưa bỏ được thói quen uống trà. Tiết Bùi nhớ trước đây thầy Chu rất thích uống trà, hôm nay anh mang đến cũng là loại trà Long Tĩnh thượng hạng mà anh nhờ bạn bè gửi từ Trung Quốc qua. Vừa lấy ra, thầy Chu đã sáng mắt lên, cầm trong tay xăm soi rất lâu. Loại trà này không phải ai cũng tìm được, thật sự là khó mà mua được, có thể nói là quý giá vô cùng. Trước đây thầy Chu đã nghe nói Tiết Bùi sự nghiệp ngày càng phát triển tốt, hôm nay nhìn thấy quả nhiên là như vậy. Không nói dối em, lúc tôi làm chủ nhiệm lớp của các em năm lớp 10, đã biết cậu chắc chắn sẽ có tương lai, quả thật, chỉ cần thi là đỗ thủ khoa, không biết bao nhiêu người nở mày nở mặt vì trường chúng ta. Thầy Chu nhớ lại chuyện xưa, ánh mắt nhìn xa xăm, có chút cảm khái. Lúc ấy có rất nhiều đài truyền hình muốn đến phỏng vấn, hỏi về cậu, ngay cả tôi cũng nhận được không ít cuộc gọi. Tiết Bùi mỉm cười nhẹ, nhấp một ngụm trà, không nói gì. Với anh, đó đã là chuyện cũ, anh không muốn nhắc lại. Nói đến, hồi đó cậu rất được các bạn nữ yêu mến. Hôm qua con gái tôi dọn phòng của tôi, còn tìm ra được mấy lá thư tình của các bạn nữ viết cho cậu. Nó còn thấy lạ, đặc biệt gọi điện về Trung Quốc hỏi tôi, sao toàn là viết cho cậu. Cái người tên Tiết Bùi này, rốt cuộc là ai vậy? Thầy Chu vừa nói vừa cười, tay đẩy kính mắt dày cộp. Tiết Bùi ban đầu không mấy hứng thú với chủ đề này, cho đến khi thầy Chu nói một câu. Tôi nhớ trong số đó có một lá thư là của cô gái thường xuyên đi theo cậu ấy, không cao lắm, gầy gầy, tên gì nhỉ, tôi quên mất rồi. Thầy Chu vuốt đầu, càng nghĩ càng không nhớ ra, lại bổ sung. Cô ấy trước đây hay đi cùng cậu lên lớp xuống lớp, trông khá ngoan ngoãn, không ngờ lại làm ra chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Bùi dừng lại động tác lật sách, trong lòng như có một tiếng sấm nổ vang, làm rối loạn tất cả suy nghĩ của anh. Trong lòng anh có một đáp án dần dần rõ ràng, nhưng anh không dám nghĩ đến. Thầy Chu vẫn còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên vỗ đầu, nói. Đúng rồi, tên là Chu Y Y, tôi nhớ ra rồi. Một tảng đá trong lòng Tiết Bùi rơi xuống, đầu óc anh bỗng nhiên trống rỗng, giọng anh không hiểu sao lại có chút run rẩy. Thầy chắc chắn là cô ấy sao? Chắc chắn, tôi nhớ rất rõ về cô bé Chu Y Y này. Thầy Chu nhớ lại chuyện cũ, không khỏi bật cười. Cô bé đó, tính cách có chút bướng bỉnh, tôi từng thu lại lá thư tình cô bé ấy viết cho em, gọi cô bé lên phòng làm việc, hỏi cô ấy có nhận ra lỗi không? Lúc ấy cô bé còn ngoan ngoãn đáp là nhận ra rồi, em đoán cô ấy nói gì tiếp theo? Cô ấy bảo, thưa thầy, em nên đợi tốt nghiệp mới tỏ tình với Tiết Bùi. Bây giờ học tập quan trọng hơn. Thầy Chu nói đến đây, không nhịn được mà cười lên. Nhưng cũng phải nói, từ sau lần đó, cô ấy học tập thật sự chăm chỉ hơn nhiều. Tiết Bùi cảm thấy cả cơ thể mình như máu đang dồn ngược lại, thái dương đau nhói. Anh do dự một lúc lâu, giọng nghẹn ngào hỏi. Thầy Chu, lá thư đó, em có thể xem không? Thầy Chu vẫn chưa hiểu chuyện gì, nét cười trên mặt vẫn chưa tắt. Hôm qua tôi đã bảo con gái tôi vứt hết những lá thư đó rồi, không biết nó có vứt chưa? 10 năm rồi, để trong nhà cũng chiếm chỗ thôi. Tiết Bùi sắc mặt gần như tái nhợt, đôi môi không còn chút máu, trong mắt anh lộ rõ sự hoảng loạn. Anh vội nắm chặt tay thầy Chu, trịnh trọng cầu xin. Thầy Chu, lá thư đó rất quan trọng đối với em. Dù thế nào, em xin thầy, nhất định phải tìm lại nó cho em. Mấy ngày sau, Tiết Bùi cuối cùng cũng nhận được lá thư mà Chu Y Y viết cho anh cách đây 10 năm. Đó là thầy Chu tự tay đưa cho anh. Ông nói ban đầu đã vứt vào thùng rác. May mắn là khi đó anh gọi điện kịp thời, chưa kịp xử lý. Khi nghe Tiết Bùi nói như vậy, thầy Chu lập tức thúc giục con gái hôm sau gửi lại cho anh. Tiết Bùi nhận lá thư, tay anh hơi run, các khớp xương nổi rõ. 10 năm, lá giấy mỏng manh này mang trọng lượng của 10 năm. Những lời mà Chu Y Y muốn nói với anh 10 năm trước, hôm nay anh mới được nhìn thấy. Nhưng giờ đây, anh không còn có được tình yêu quý giá nhất của cô nữa. Chiều hôm đó, Tiết Bùi ngồi trong phòng khách, do dự rất lâu mới mở lá thư ra. Tờ giấy hồng nhạt ngày ấy đã ố vàng, chữ viết cũng hơi mờ đi. Từng chữ đều viết rất cẩn thận, cô rất nghiêm túc khi viết những lời yêu thích dành cho anh. Tiết Bùi, chắc cậu không nghĩ tới tớ sẽ viết thư cho cậu đâu. Và đây không phải là thư bình thường đâu nhé. Thực ra đây là một thư tình. Giờ cậu chắc đang nghĩ tớ đùa cậu, cho rằng tớ đang chơi kham đúng không? Nhưng lần này tớ thật sự là nghiêm túc. Gần đây tớ phát hiện ra tớ hình như thật sự thích cậu rồi. Có lẽ không chỉ một chút đâu. Đây là lần đầu tiên tớ thích một người. Không biết thế này thì tính là nhiều hay ít. Đôi khi ăn cơm tớ lại không kìm được mà nghĩ đến cậu. Làm bài tập cũng hay bị lơ đãng. Trước khi ngủ nhìn trần nhà tớ cũng hay nghĩ không biết giờ cậu đang làm gì. Mỗi sáng nghĩ đến việc cậu đang đợi tớ ở dưới nhà. Lúc đánh răng mà lòng tớ lại cảm thấy rất ngọt ngào. Ngay cả đi học cũng không còn ghét như trước. Gần đây tớ học tập cũng có động lực hơn vì cậu quá xuất sắc. Tớ cũng không thể lười biếng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không biết đâu. Kể từ khi tớ nhận ra mình thích cậu, tớ hình như đã trở nên hơi kỳ lạ. Khi đạp xe, tớ chẳng dám ôm lấy eo cậu nữa vì tim tớ đập nhanh đến mức như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Vậy, vì thế, dạo gần đây tớ chỉ dám nắm lấy góc áo cậu thôi. Không biết cậu có nhận ra không? Hôm thứ tư tuần trước, chúng mình suýt nữa muộn học. Cậu thấy tớ đi chậm quá liền kéo tay tớ bảo đi nhanh lên. Chỗ ra tay mà cậu chạm vào tớ bỗng nóng lên. Hôm đó dù gió rất to, thời tiết lại hơi lạnh, nhưng mà cả sau tay tớ cũng ấm lên. Về lớp học rồi, bạn Sơn Thanh Thanh hỏi sao mặt tớ lại đỏ thế. Tớ chẳng biết phải nói sao đành lấy sách che mặt. Những điều này chắc cậu không biết đâu. Nói ra thì tớ đã rất dũng cảm mới dám viết thư tình này cho cậu. Vì ở trường có rất nhiều cô gái thích cậu. Tớ học không giỏi, ngoại hình cũng chẳng xuất sắc. So với họ tớ chẳng có ưu thế gì. Nhưng mà tớ thật sự rất thích cậu, phải làm sao đây? Tuy nhiên, tớ có một cảm giác mơ hồ là cậu cũng hơi thích em một chút. Vì trong lớp có rất nhiều cô gái xinh đẹp viết thư tình cho cậu mà cậu chẳng thèm để ý. Nhưng cậu vẫn luôn đợi tớ mỗi ngày để cùng về. Học bổng từ các cuộc thi cậu cũng dùng để mua đồ ăn cho tớ, mua giày tớ thích, gấp hạc giấy tặng tớ, lại còn rất kiên nhẫn dạy tớ các bài toán nữa. Hơn nữa, tớ để ý mỗi lần cậu chơi bóng rổ, sau khi ném bóng vào rổ, người đầu tiên cậu nhìn về chính là tớ đấy, nên cậu cũng thích tớ một chút thôi phải không? Gần đây tớ luôn tưởng tượng những chuyện nếu chúng ta ở bên nhau, cứ nghĩ mãi mà lại cười ngớ ngẩn. Nếu chúng ta yêu nhau, tớ muốn mỗi ngày được nắm tay cậu vì mùa đông thật lạnh, mà tay cậu lại rất ấm. Nếu cậu nắm tay tớ, tớ sẽ không cần phải đeo găng tay nữa. Còn Sơn Thanh Thanh luôn khoe bạn trai cô ấy là trường lớp thể dục của lớp bên cạnh, không biết cậu có biết không? Nếu chúng ta yêu nhau, tớ có thể âm thầm thông báo với cô ấy không? Tớ thú thật, tớ có chút tính tự kiêu. Thôi, chắc cậu sẽ không đồng ý đâu, nên chuyện này coi như tớ chưa nói. Câu chuyện đi xa rồi, viết đến đây tớ chợt nghĩ nếu cậu không thích tớ thì sao nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó thôi mà mũi tớ đã có chút cay cay rồi. Rất tiếc nếu cậu không thích tớ, thì chúng ta nên ít gặp nhau hơn nhé. Sau này cậu đừng đến đón tớ đi học hay về nữa. Cuối tuần cũng đừng đến giúp tớ học bài nữa. Vì tớ sợ cậu đối tốt với tớ như vậy. Cho dù cậu từ chối tớ, tớ vẫn sẽ thích cậu. Vì yêu cậu thực sự là một việc rất đơn giản. Nếu cậu từ chối, cũng đừng ngại ngùng. Tớ có thể khóc một chút rồi thôi. Rất nhanh sẽ đến kỳ nghỉ hè. Tớ có rất nhiều thời gian để từ từ làm quen với điều đó. Cậu không cần lo tớ sẽ không có người thích. Tớ còn rất nhiều ưu điểm mà. Nếu cậu không thích tớ, thì sẽ có rất nhiều người thích tớ thôi. Vậy nên nếu cậu không thích tớ, hãy từ chối thẳng thừng đi. Đừng để tớ có chút hy vọng nào. Cuối kỳ thi sắp đến rồi. Chúc cậu thi cử thuận lợi nhé. P.S. Nếu viết bài văn mà dễ dàng như viết thư tình cho cậu thì tốt biết bao. Vì tớ gần như không cần suy nghĩ gì. Cứ viết mãi, viết bao nhiêu cũng được. Viết về việc tớ thích cậu thế nào. Đọc xong đoạn cuối, ánh mắt của Tiết Bùi bỗng trở nên mờ mịt. Gần như không thể nhìn rõ bất kỳ chữ nào trên trang giấy. Anh cúi người xuống, vai khẽ run lên, cảm xúc gần như sụp đổ. 10 năm, anh và Chu Yi đã bỏ lỡ nhau 10 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân khiến họ bỏ lỡ nhau không phải là lá thư này, cũng không phải là thầy Chu thu lá thư này, mà chính là anh. Anh đã không nhận ra, từ rất lâu rồi, anh đã yêu cô ấy. Anh không nhận ra mỗi giây mỗi phút chờ cô ấy xuống học ở dưới lầu. Thực ra trái tim anh cũng đang vui sướng. Anh không nhận ra mỗi lần anh ném bóng vào rổ, người đầu tiên anh nhìn về chính là cô ấy, người mà anh thật sự khao khát yêu thương. Anh không nhận ra anh luôn vô thức nhớ đến những sở thích của cô ấy, nhớ mọi thói quen trong cuộc sống của cô ấy. Anh trước kia luôn không chịu thừa nhận rằng anh ghét Lý Trú xuất hiện bên cô là vì ghen tuông. Không chịu thừa nhận rằng trong mỗi ngày ở Paris, anh đã rất nhiều lần nghĩ đến việc mua vé máy bay về ngay. Không chịu thừa nhận rằng những việc tốt anh làm cho cô không phải là vì tình thân, mà là vì yêu thương thật lòng. Tiết Bùi, thừa nhận đi, mày chỉ là một kẻ ích kỷ và nhát gan thôi. Vào buổi chiều đẹp trời này, anh nghe thấy một giọng nói trong tâm hồn mình, chính là tiếng nói của bản thân. Và lúc này ở Bắc Thành, cách nhau 7 múi giờ, trời đã tối, Chu Yi vừa xuống tàu điện ngầm, đang đi trên đường về nhà. Đi qua ngõ gần khu chung cư, cô ghé vào một quán bánh chèo bán đồ ăn khuya. Cô mới chuyển đến đây một tháng, nhưng chủ quán đã nhận ra cô, vì cô mỗi ngày vào giờ này đều đến mua, và đều là cùng một loại nhân bánh. Chủ quán lần này thấy cô đến không hỏi gì, mà đã chuẩn bị sẵn, vừa gói bánh vừa trò chuyện. Cô gái, lại làm thêm đến tận khuya vậy à? Vâng, đúng vậy. Chu Yi cười gật đầu, lấy điện thoại quét mã trên tường, chuyển 12 tệ. Ngay lập tức có thông báo trên máy của quán. Cô gái, nhìn cô ngày nào cũng về muộn thế, chắc công việc vất vả lắm đúng không? Chủ quán nói rồi đưa bánh chèo cho cô, còn tặng thêm một món ăn nhỏ. Con gái tôi cũng làm việc ở xa, cả năm chỉ về được mấy lần, mỗi lần gọi điện lại than vãn công việc mệt mỏi. Nhưng giờ xã hội này có công việc nào không vất vả đâu, lương cao thì mệt, lương thấp cũng mệt, ai mà chẳng có nỗi khổ riêng. Chu Yi Yi nhai những lời cuối cùng của ông, suy nghĩ một lúc, cảm thấy ông nói cũng đúng. Cuộc sống không vất vả có lẽ là điều hiếm có. Đa số người như cô đều phải lao động vất vả để có thể sống qua ngày. Ra khỏi quán bánh, Chu Yi Yi mang đồ ăn khuya đi về, dưới ánh trăng và lá rụng, tai nghe phát một bài hát tình buồn, khiến mùa thu càng thêm hiu quạnh. Cô thay giày ở cửa, lấy chìa khóa mở cửa căn phòng cho thuê. Trong phòng khách tối đen, cô vô thức đưa tay ra tìm công tắc đèn trên tường, và trong khoảnh khắc ấy, dường như cô đã rơi vào một giấc mơ rực rỡ. Âm nhạc lãng mạn vang lên, đèn màu trên tường nhấp nháy theo điệu nhạc, pháo hoa nở tung trên đầu, bóng bay đầy màu sắc lơ lửng trên trần nhà. Tất cả ánh sáng phản chiếu trong bóng đêm tạo nên một cảnh tượng tuyệt vời như một câu chuyện cổ tích. Đôi mắt mệt mỏi vì cuộc sống của Chu Yi Yi, trong ánh đèn màu, thoáng chốc trở nên rực rỡ. Ánh lên chút ánh sáng. Trong giây lát, cô tưởng mình đã bước nhầm vào một căn phòng khác. Cho đến khi cô nhìn thấy Lý Trú từ phòng ngủ bước ra, trong tay cầm hoa. Hôm nay anh mặc trang phục rất trang trọng, thay đồ vest, thắt cà vạt, tóc vuốt ngược gọn gàng. Anh mỉm cười nhìn cô, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng tay cầm hoa của anh khẽ run rẩy. Anh đang căng thẳng, thấy cảnh này, mắt Chu Yi Yi bỗng nhiên ươn ướt. Chúng ta đừng lo lắng. Chúng ta đã luyện tập bao nhiêu lần rồi, lần này nhất định sẽ thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thiến và Hiểu Vân, mỗi người cầm một chùm bóng bay, đứng bên cạnh động viên anh. Chu Y Y nhìn thấy Hiểu Vân cũng có mặt ở đây, cảm thấy vừa buồn cười vừa khổ sở. Cậu bảo là có hẹn tối nay mà. Hiểu Vân nhìn về phía Lý Trú rồi nói, so với hẹn hò, chứng kiến sự kiện quan trọng trong cuộc đời cậu vẫn quan trọng hơn chứ. Lý Trú đứng trước mặt cô, dịu dàng nói, đừng trách cô ấy, là anh nhờ cô ấy giữ bí mật giúp anh. Y Y, chúng ta đều là những người xa xứ, nơi này không có nhiều bạn bè thân thiết như ở quê. Vì vậy anh đã nhờ người bạn thân nhất của em ở Bắc Thành giúp đỡ, hy vọng cô ấy có thể chứng kiến và làm chứng cho anh. Rằng mỗi lời anh nói hôm nay đều được suy nghĩ kỹ lưỡng và anh sẽ dùng cả đời để thực hiện. Chu Thiến ở bên cạnh bắt đầu cổ vũ và vỗ tay, còn Lý Trú bỗng quỳ xuống trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt đen lấy phản chiếu ánh sáng của đèn tường, vừa thành kính lại vừa mong đợi. Y Y, em còn nhớ lần đầu chúng ta đi xem mắt không? Trước khi tạm biệt, anh đã nói gì với em không? Hôm đó anh định tặng em một chai nước hoa, em bảo nó quá đắt. Không dám nhận, bảo anh để lại cho người xem mắt tiếp theo. Anh lúc đó đã nói, anh biết là em thì anh mới đến. Anh nhớ rõ ràng lúc đó em rất ngạc nhiên. Thực ra mỗi năm trong các cuộc họp lớp, anh đều âm thầm để ý em. Chỉ là em luôn không nhận ra. Cũng phải thôi, anh không được coi là người giỏi nhất trong lớp. Cũng không phải người hài hước, hay kể chuyện vui làm cả lớp cười lớn. Nhiều lần anh muốn nói chuyện với em nhưng đều không dám nói. Nhưng số phận rất kỳ diệu. Chúng ta đã vô tình gặp gỡ như thế. Mặc dù chúng ta chưa quen nhau lâu, nhưng kể từ ngày em đồng ý làm bạn gái anh đã luôn nỗ lực tiết kiệm tiền vì anh muốn mua nhà ở Bắc Thành để chúng ta có thể có một tổ ấm. Có thể nhà không lớn lắm, nhưng sẽ là nơi để chúng ta có thể ở lại, một nơi thực sự gọi là nhà ở thành phố xa lạ này. Chỉ mới tháng trước, anh đã thực hiện được mục tiêu nhỏ ấy, nên anh không thể chờ đợi thêm. Muốn ngay lập tức nói cho em biết, có thể em sẽ thấy hơi bất ngờ, nhưng anh thề rằng mỗi lời anh nói hôm nay đều rất nghiêm túc. Em biết anh là người ít nói, không lãng mạn, cũng không đủ chu đáo. Khi ở bên anh em có thể phải chịu rất nhiều thiệt thòi, nhưng anh sẽ làm hết khả năng để đối xử tốt với em, để em sống cuộc sống mà mình mong muốn. Y Y, em có anh tôi không? Lúc này, không biết từ khi nào, Chúc Chúc đã chạy từ phòng ngủ ra. Cọ cọ vào chân Chu Y Y, cô cúi người bế nó lên, mới phát hiện ra trên cổ nó có một mảnh giấy. Mở ra, viết dòng chữ, hãy đưa chúng tôi đi. Nước mắt rưng rưng, Chu Y Y ngước lên, cố không để nước mắt rơi xuống. Có vài khoảnh khắc trong đời, khi quyết định bước vào hôn nhân, một cơn xúc động đột ngột, một sự suy nghĩ chín chắn, hay một mong muốn thay đổi cuộc sống hiện tại. Chu Y Y cảm thấy mình đều có. Trước đây cô chưa bao giờ nghĩ rằng hôn nhân sẽ là cứu cánh cho cuộc sống mệt mỏi. Nhưng trong đêm nay, Lý Trú đã tạo ra một giấc mơ cho cô, khiến cô tin rằng có lẽ câu nói đó là thật. Vì vậy, trong khoảnh khắc này, cô đã làm một việc mà cô cho là đúng đắn. Cô đeo chiếc nhẫn cầu hôn của Lý Trú vào ngón tay mình. Cách chương.